Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bưng nhìn thánh tâm, Quảng Dương quận chúa cả đời cao ngạo, chưa bao giờ có dạng này ăn nói khép nép thời điểm ni lão thái phi đối lão vương ra nháy mắt. Một cái, hai người đứng dậy lánh ra ngoài, bọn hắn vừa đi, Quảng Dương quận chúa cũng thở vào một cái, nàng liền trượng phu đều không có nhường đi theo. Liền là không muốn để cho người nhìn thấy chính mình thấp kém đi năn nỉ người khác. Cho dù là trượng phu cũng không được, cô tổ mẫu mời ngồi, nếm thử năm nay trà mới, Phượng Ly làm ra dấu tay xin mời. Không thất lễ số, nhưng bộ dáng này tại Quảng Dương quận chúa xem ra, lại càng là uất ức. A Ly, ta biết trong lòng ngươi có khí, Quảng Dương quận chúa chậm rãi ngồi xuống cân nhắc một chút ngôn. Từ mới mở miệng, ta hôm nay, Phượng Ly cười, cô tổ mẫu lời này, gọi ta không biết ứng đối ra sao, hắn bưng lên trước chân chén trà. Yêu nhã hớp nhẹ nước trà, trong mắt đều là thỏa mãn, nếu như không phải có việc muốn nhờ, chỉ nhìn thanh niên trước mắt một bộ áo xanh, phát như mực nhiễm, mày kiếm mắt phượng, quả thực có thể nói lên được một tiếng kêu người cảnh đẹp ý vui. Phượng Ly dương mắt lên. Cô tổ mẫu mời, hít một hơi thật sâu, thấy đây là Phượng Ly tại cho mình ra oai phủ đầu. Chính mình phàm là bưng lên cái kia chén trà nhỏ, khí thế bên trên liền trước thua một nửa. Quảng Dương quận chúa khẽ cắn môi, nàng đến đều tới, cần gì phải quan tâm mặt mũi này là nhét vào lúc nào đâu. Tay run run, bưng trà, lại là mấy lần cũng không thể đưa đến bên miệng đi. Phượng Ly cũng không để ý tới, trong mắt nhìn xem chén trà bên trong thanh tịnh nước trà. Chậm rãi dùng trà nắp cốc xẹt qua đi, A Ly, Quảng Dương quận chúa cuối cùng cũng vẫn là không có đem cái kia chén trà nhỏ uống vào đi. Nhẹ nhàng đem nước để ở một bên, cân nhắc ngôn từ, trong giọng nói mang theo cầu khẩn, ta biết, ngươi đối ta Phùng gia có chút tâm kết, cô tổ mẫu cớ gì nói ra lời ấy. Phượng Ly cười khẽ, luận huyết thống, ngài là ta trong tộc trưởng bối. Luận quan hệ, ta cùng An Quốc công phủ vốn không kết thù kết oán. Không phải sao, nếu ngươi nói như vậy. Thuận tiện, Phượng Ly rõ ràng muốn để chính mình đem sở hữu đều nắm ở trên đầu. Hắn làm một đóa trong sạch trong nước hoa sen. Quảng Dương quận chúa quyết định chắc chắn, dứt khoát làm rõ tới nói. Hôm nay... ta cùng quốc công gia mang theo Phùng Trúc, cùng đi Tĩnh quốc công phủ, gặp Phượng Ly rốt cục giơ lên mắt. Quảng Dương quận chúa cảm thấy cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi, các ngươi vì sao đột nhiên nhằm vào An quốc công phủ? Nhằm vào Phùng gia, chúng ta cũng không cần lại dịch cất giấu. Phùng Trúc có lỗi, nhưng nàng cũng bất quá cũng một giới yếu đuối. Trong lúc nguy cấp làm ra loại nào lựa chọn, đều có thể thông cảm được. Huống chi, nàng bị bệ hạ khiển trách, ngày sau tiền đồ hủy hết, các ngươi không buông tha, cũng đơn giản liền là muốn vì Thẩm Cửu ra một hơi. Tốt, này nguyên là hẳn là, ta đường đường đại phượng triều quận chúa, tự mình mang theo Phùng Trúc, tại vị hôn thê của ngươi trước mặt khom lưng, cuối cùng có thể a. Tầm mắt của nàng rơi vào Phượng Ly trên mặt, trong lòng ngũ vị trần tạp. Năm đó ngoại tôn nữ A Nhu còn đã từng muốn chết muốn sống muốn gả cho Phượng Ly. Chính mình nguyên bản cũng không cảm thấy Phượng Ly như thế nào. Bây giờ xem ra, vẫn là nàng nhìn sai rồi. Phần này nhi tâm địa, phần này nhi tâm cơ. Đáng tiếc, không có thể làm cháu gái của nàng dề. Ta nghĩ quận chúa tính sai một sự kiện, Phượng Ly đem chén trà thuận tay vứt xuống bên người mấy. Bên trên. Hai tay giao ác ngồi ngay ngắn, nhìn xem Quảng Dương quận chúa, Phùng Trúc lấy oán trả ơn, đem hai vị vọng tộc quý nữ lâm vào hiểm cảnh, chỉ phần này ích kỷ ác độc, vô luận là làm lúc bệ hạ khiển trách, vẫn là sau đó ngày trong miệng tiền đô hủy hết, đều là nàng tự làm tự chịu, ngươi. Về phần nói Phùng gia, không sai, gần đây lại là có nhiều vài tội, thì tính sao đâu, Phượng Ly khoát khoát tay chỉ. Luôn luôn làm trái chế địa phương, bản triều nhân hậu, như Phùng Thị Lang phủ thượng đại môn như vậy, đặt ở tiên triều, nhẹ thì mất chức, nặng thì mất đầu, Quảng Dương quận chúa nhắm lại hai mắt. Nhìn xuống một ngụm ác khí, ngươi khỏi phải nói với ta những thứ này, là sai, chúng ta nhận của nàng tay thật chặt nắm chặt, nếu là nhìn kỹ, thân thể cũng có chút phát run. Hiển nhiên, là khí không nhẹ, ta hôm nay đến, là vì Phùng Chiêu, nàng gắt gao tiếp cận Phượng Ly con mắt. Phùng Chiêu như thật nuốt quân lương, ta không vì hắn giải thích nửa phần, chỉ là, hắn thiếu niên liền rời nhà đi trong quân, nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ ở trong quân vinh nuôi đi. Hắn cũng là có trải qua xa trường, giết qua man nhân, đối đại phượng, hắn từng có công lao. Phượng Ly sắc mặt lãnh đạm xuống tới, nói như vậy, đồng dạng phòng thủ biên cương những binh sĩ kia đâu. Không có nửa điểm công lao, bọn hắn liền đáng đời chỉ lĩnh một nửa quân tiền, ăn trộn lẫn hạt cát gạo lức cũ lương. Những binh sĩ kia đồng dạng cùng đại phượng có công, lại bị khe khắt đến tận đây. Thậm chí mùa đông áo bông, bên trong chỉ có thiểu bông, còn lại đúng là hoa lau rơm rạ. Chính là như vậy, không tiến tháng 10, cũng không thể phát đến binh sĩ trong tay. Quận chúa, bọn hắn cũng là đại phượng công thần, Quảng Dương quận chúa á khẩu không trả lời được. Trầm mặc một lát, thanh âm khàn, ta cũng không biết những thứ này. Phùng Chiêu, hắn không có dạng này gan to bằng trời. Tham quân lương, bán quân lương, đây là rơi đầu hai đại tội. Hắn không có lá gan này, có gan hay không? Sự tình luôn luôn hắn làm xuống, về phần nói cuối cùng những cái kia bạc phải chăng đều đã rơi vào Phùng Chiêu trong tay. Phượng Ly thõng xuống tầm mắt, chuyển động trên ngón tay đồng giới. Rất hiển nhiên, Quảng Dương quận chúa trong lòng, cũng là biết điểm này. Nửa ngày sau đó, nàng mới chán nản dựa vào trên ghế. Từ khi tiến An Vương phủ sau, một mực nâng cao lưng, cũng sập xuống dưới. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn biết, đến tột cùng muốn thế nào. Người mới bằng lòng buông tha Phùng Chiêu một mạng, nàng cũng không còn yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ cầu có thể bảo trụ nhi tử tính mệnh. Bỗng nhiên, nàng đứng người lên, đối Phượng Ly liền cong dưới đầu gối đi. Đúng là muốn trên mặt đất, chỉ là hai chân chưa chạm đất, liền có một cỗ đại lực đưa nàng kéo lên vung trở về trên ghế. Người, Quảng Dương quận chúa rốt cục rơi xuống nước mắt. Ánh mắt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Phượng Ly, cứ như vậy ngoan độc, nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Nàng nước mắt tuôn đầy mặt, ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu lưu con trai ta một cái mạng, này cũng không được sao. A Ly, ta biết trong tay ngươi đã là có rất nhiều chứng cứ. Ngươi, tay của ngươi buông lỏng siết chặt, tại Phùng Chiêu chính là thời khắc sinh tử, mắt thấy Phượng Ly đầu lông mày động khẽ động. Quảng Dương quận chúa giống như thấy được sắc trời. Nàng vội vàng nói, chỉ cần có thể bảo trụ A Chiêu tính mệnh, chính là tan hết gia tài. Ta cũng tình nguyện, chỉ coi, là vì nhi tử mua mệnh. Huống chi, nàng cái kia đền nợ nước phụ vương, chỉ để lại nàng một gốc dòng độc đinh. Năm đó vương phủ bao nhiêu tài phú, đều tận về nàng tay. Luận vàng bạc vốn liếng nhi. Quảng Dương quận chúa chỉ sợ có thể ở kinh thành đứng hàng đầu mấy cái. Thật chứ, Phượng Ly trong thanh âm mang theo một cỗ nói không nên lời. Nhưng lại để cho người ta nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng ý vị. Thậm chí trong mắt hắn, Quảng Dương quận chúa cảm giác thấy được đen kịt nguy hiểm mà ni Phượng Ly tựa hồ đang chờ nàng. Trả lời, là, ta biết việc này nguy hiểm. Cũng không dám cầu ngươi giấu giếm sở hữu, chỉ cần ngươi đem những cái này muốn mạng đồ vật hơi thả lòng tay. Nói đến đây, Quảng Dương quận chúa con mắt chớp động, Phùng Chiêu cầm bao nhiêu, của nàng tay đem chén trà hướng Phượng Ly phương hướng đẩy. Trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết, nào có thể đoán được, Phượng Ly lại là nở nụ cười, chẳng lẽ ta An Vương phủ, còn thiếu một chút kia tiền tài bất nghĩa. Tại Quảng Dương quận chúa tức giận biến sắc bên trong, hắn bỗng nhiên trầm mặt xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngài lời này, ngược lại để ta xác định một sự kiện, Phùng Chiêu tham ô, các ngươi An Quốc công phủ, vẫn luôn biết tình hình thực tế, thậm chí nói, toàn bộ Phùng gia, đều liên lụy trong đó. Đúng hay không? Quảng Dương quận chúa sắc mặt trắng bệch, Phượng Ly hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, cả người bỗng nhiên khí thế đại biến. Ta cùng ngươi một con đường, đi cùng không đi, ngươi nói tính. Nếu như nói ngày thường Phượng Ly, thanh phong lãng nguyệt, khí chất như trích tiên bình thường xuất trần, hắn lúc này, mặt mày vẫn như cũ, nhưng trên dưới quanh người, đều bao phủ một tầng lạnh lẽo thấu xương, phảng phất như là đạp trên núi đao huyết hải mà đến sát tinh. Ngươi, còn có An Quốc công tước vị, đổi lấy các ngươi phùng ra thoát thân, hắn cười khẽ. Tiếng cười rơi vào Quảng Dương quận chúa trong tai, như Diêm La điện bên trong ác quỷ vậy chói tai. Không, cơ hồ là theo bản năng, Quảng Dương quận chúa cự tuyệt thốt ra. Phượng Ly lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Quảng Dương quận chúa khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng như liệt hỏa tưới dầu, thiêu đến nàng khó mà chịu đựng. Không có tước vị, nàng coi như cái gì? Trượng phu đây tính toán là cái gì? Của nàng con cháu nhóm về sau lại muốn làm sao bây giờ? Chính mình nhiều năm như vậy, ỷ vào thân phận cây bao nhiêu địch nhân ra, một khi nghèo túng, há có kết thúc yên lành, lại có người phùng ra, mời nàng sợ nàng, đơn giản cũng là bởi vì của nàng quận chúa thân phận. Không có tầng này thân phận bảo hộ, những người kia nàng không thể, quyết không thể không có tước vị, nghĩ như vậy. Lại nhìn thấy Phượng Ly đang xem lấy nàng, khóe môi nhếch lên một vòng cười chào phúng ý, phảng phất có thể thấy rõ nàng sở hữu ý nghĩ. A Ly, Quảng Dương quận chúa trong mắt mang theo cầu khẩn, lần này, là thật cầu, không gặp lại nửa phần vênh váo tự đắc. Phượng Ly bất phi sở động, chọn cái nào, ngài định đoạt ngươi này chỗ nào còn đưa ta nửa phần lựa chọn. Quảng Dương quận chúa sắc mặt buồn bã, chảy nước mắt lắc đầu. A Ly, tâm của ngươi quá cứng, tay cũng quá hung ác, ngươi đây là vào chỗ chết bức ta à. Quận chúa lời ấy sai rồi, Phượng Ly lành lạnh nói. Ta nói, là tước vị, đổi người phùng ra Chu Toàn mà thôi, nhưng từ chưa hề nói, nhường ngài một mạng đổi một mạng, cái này lại có cái gì khác biệt đâu. Quảng Dương quận chúa trong mắt không có thần thái, có chút ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Bản thân khi còn bé, cha đền nợ nước mẫu tuẫn tình, một mình ta cơ khổ lớn lên, chưa hề hưởng thụ qua cha mẹ tình, bây giờ ta có thể có, cũng bất quá là quận chúa cái này chức xuông nhi, người nhưng muốn đem nó lấy đi sao? Phượng Ly nơi nào nguyện ý cùng cái ai oán lão phụ nhân làm khóe miệng tranh luận. Nâng chén trà lên, tuyển phùng ra, vẫn là tuyển tước vị, quận chúa chính mình quyết định. Từ nay trở đi, bản vương tiến cung diện thánh, Quảng Dương quận chúa đau thương đứng dậy. Ngày mai ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, rõ ràng là ngày mùa hè. Nàng lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, toàn thân cứng ngắc, mỗi phóng ra một bước, đều chật vật không được. Đi tới cửa quay đầu, nhìn một chút vẫn như cũ an tọa ở trên ghế Phượng Ly. Thấp giọng hỏi, cái kia Phùng Chiêu. Bưng nhìn Thánh Tâm Ni, Phượng Ly lạnh nhạt nói. Sao tác giả có lời muốn nói? Phượng Ly, ngươi nhìn này nồi nấu. Nó vừa lớn vừa tròn hôm nay chỉ có một chương này. Muốn khai giảng, vốn là sở hữu ngữ văn tài liệu giảng dạy đều đổi đi. Tân giáo tài trong huấn luyện, ngày mai sẽ tận lực viết nhiều đát. Mọi người ngủ ngon, hết chương.